ta giấu hoàng thượng một đứa con. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cho cùng, Lục Dực dù võ công có giỏi hơn nữa, thì cũng chỉ là một tên thảo khấu giang hồ. Loại người canh giữ nhà cửa này, nếu ở trong Vinh Quốc công phủ, thậm chí còn không được đến gần phu nhân, được phu nhân để ý, hắn nên biết ơn mới đúng. Vậy mà lại còn ra vẻ ta đây, chẳng lẽ hắn thật sự cho mình là món ăn ngon sao? May mà phu nhân quay đầu nhanh chóng, đã dặn dò nàng, sau này cứ đối xử với hắn như người bình thường là được. À, Yến tự nhận mình vừa rồi đã làm rất tốt. Không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, khí thế cũng đủ, không làm mất mặt chủ tử. Thấy chủ tử sắc mặt không đổi, liền biết làm như vậy là được rồi. A Yến tiến lại gần, chọn một cây châm cài tóc bằng lưu ly hình hoa mai đính ngọc bích, cài lên búi tóc đã vấn xong của chủ tử. Hôm nay phu nhân hãy cài cây châm này, nó rất hợp với bộ y phục màu xanh ngọc của người. Từ Ôn Vân coi như mọi chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, chỉ mỉm cười, gật đầu nhẹ. Nhãn quang của A Yến càng ngày càng tốt. Tiêu Đổi bị cướp ở Man Manh Sơn, tuy không có tiêu sư nào tử trận, nhưng lại có thêm không ít người bị thương, còn bị cướp mất mấy con ngựa, xe ngựa cũng cần phải sửa chữa. May mà Mã Tiêu Đầu kinh nghiệm phong phú, sáng sớm thức dậy đã chỉnh đốn lại Tiêu Đội một cách nghiêm ngặt, miễn cưỡng có thể lên đường. May mắn là sau một đêm nghỉ ngơi dưỡng sức, tinh thần của mọi người đều tốt hơn không ít, sĩ khí tăng cao. Mã Tiêu Đầu bàn bạc xong lộ trình tiếp theo với Lục Dực, đang dặn dò Cừu Đống ở bên cạnh. Trong đội có mấy người bị thương khá nặng, không thể gắng gượng đến Tân Môn nữa. Vừa hay hôm nay có thể đến thành Nhạc Châu, thì để bọn họ ở lại phân đà Nhạc Châu dưỡng thương, rồi thay một nhóm tiêu sư mới vào đội, còn phải mua thêm mấy con ngựa nữa. Tất cả xe cộ trong đội cũng cần phải kiểm tra kỹ lưỡng lại một lần, cộng thêm việc giao nhận hàng hóa, dừng lại một ngày e là không đủ. Vậy cứ ở Nhạc Châu nghỉ hai ngày đi. Ba người đang nói chuyện thì thấy Từ Ôn Vân từ xa chậm rãi đi tới. Bộ y phục màu xanh ngọc của nàng nổi bật giữa cảnh sắc mùa thu vàng rực, yểu điệu thướt tha như một dòng suối trong vắt giữa núi rừng. Trận tai nạn hôm qua không hề khiến nàng suy sụp, vẫn như trước tươi cười rạng rỡ, khiến người ta như được tắm trong gió xuân. Nhìn thấy nàng, Lục Dực theo bản năng thẳng lưng hơn một chút. Trong tiềm thức, hắn liền cho rằng nàng đến tìm mình. Ai ngờ nàng quá phụ này khẽ khom người, sau đó trực tiếp lờ hắn đi, quay sang nói chuyện với hai người còn lại. Thấy mọi người đang bận, vốn định đợi mọi người rảnh rỗi rồi mới đến quấy rầy, nhưng Tiêu Đội sắp sửa lên đường, ta nghĩ vẫn nên đến nói với hai vị một tiếng. Mã Tiêu Đầu gật đầu, Chu tiểu nương tử có gì cứ sai bảo, cứ nói đừng ngại, ta chắc là năm nay vận hạn, gặp hạn tam tai, mới hai ngày ngắn ngủi, đã gặp cả thích khách lẫn cướp, nếu không phải may mắn, chắc đã c, h, ế, t mấy lần rồi. Tuy giữ được mạng sống, nhưng trong lòng vẫn luôn bất an lo lắng, nên cứ nghĩ, vẫn phải xin Mã Tiêu Đầu một người luôn túc trực bên cạnh, như vậy mới yên tâm được. Đã nhận chuyến tiêu hộ tống này, lẽ ra nên bảo vệ an toàn cho khách hàng, ai ngờ lại để tiểu nương tử nhà người ta hết lần này đến lần khác gặp nạn. Quả thật là Tiêu Đội tác trách. Mã Tiêu Đầu nghe vậy có chút xấu hổ, ông ta cũng thật sự không hiểu nổi, chỉ là một quá phụ thôi mà, cũng không phải là con nhà quyền quý gì, sao lại bị bọn cướp nhắm đến nhiều như vậy. Cách chương.